Bất Hủ Kiếm Thần, chương 819, khổ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Lâm Dịch có điều do dự, có hay không muốn tại hợp thể kỳ trước học tập Thái Âm, Thái Dương hai đại tinh thuật, bởi vì hầu như có thể dự kiến, một khi tu luyện cái này hai đại tinh thuật, Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực sẽ tăng mạnh, đến lúc đó trùng kích hợp thể độ khó lớn hơn nữa. Đừng nói vô phương đột phá, thậm chí có rất lớn có thể sẽ bạo thể mà chết. Nhưng liệt rời đi cùng Sâm xuất hiện, hoàn toàn kích thích Lâm Dịch. Trở nên mạnh mẽ, Lâm Dịch hầu như rơi vào điên cuồng, cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn liên tục trở nên mạnh mẽ, để thăng thực lực. Nếu có thực lực cường đại, Lâm Dịch liền có thể đi cùng liệt kề vai chiến đấu. Nếu có thực lực cường đại, Lâm Dịch tùy thời có thể đi yêu tộc thánh địa tìm tiểu yêu tinh. Nếu có thực lực cường đại, Lâm Dịch căn bản sẽ không tùy ý Liễu Sâm tại hiệp vực kiêu ngạo, Liên Nhi lại không biết đan điền tẫn phế tu vi không còn. Không nói đến đăng thiên lộ cùng yêu tộc thánh địa, chỉ là gần tại nguy cơ trước mắt tựu cần muốn thực lực cường đại, năng lực bình yên vượt qua. Công Tôn Trác cùng ba thế lực lớn tuyệt không lại từ bỏ ý đồ. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác trong lúc đó nhất định sẽ có đánh một trận, ai trước tấn chức hợp thể kỳ, ý nghĩa ai trước nắm giữ chủ động, điểm này cực kỳ trọng yếu. Lâm Dịch không ngờ lại kéo, nhất định phải mau chóng tấn chức hợp thể kỳ. Lâm Dịch kế hoạch là tu luyện Thái Âm, Thái Dương hai đại tinh thuật sau tinh thần lực nhất định tăng mạnh. Sau đó, Lâm Dịch dự định vận dụng tại vô danh hòn đá trong đưa thả mai kiếm chi mảnh nhỏ. Hai loại lực lượng song song tu luyện, chạy song song với trùng kích hợp thể hàng rào. Kỳ thực Lâm Dịch hôm nay xa biện pháp ổn thỏa chính là lẳng lặng đợi nguyên thần trên đại đạo vết thương khép lại, không tu luyện hai đại tinh thuật, động trước sử dụng kiếm chi mảnh nhỏ đột phá đến hợp thể, nếm thử đi giải quyết tinh thần lực cùng kiếm khí xung đột tai họa ngầm. Nguyên thần mang thương đột phá trước không nói, xác suất thành công lại giảm nhiều, còn sẽ sinh ra những chuyện khác đoan, nhẹ người tẩu hỏa nhập ma, nặng người nguyên thần tại chỗ tịch diệt, thân vẫn đạo tiêu. Nhưng Lâm Dịch bức thiết cần thực lực, tu đạo chi đồ, vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nếu là sợ đầu sợ đuôi, cũng không cần tu cái gì đại đạo, an tâm trốn ở góc mai danh ẩn tích tốt nhất. Lâm Dịch dự định thu được một lần. Lâm Dịch không kịp đợi chữa trị nguyên thần trên vết thương, dự định mang thương đột phá hợp thể, một khi thành công, rất có thể nguyên thần trên vết thương cũng phải lấy khỏi hẳn. Hơn nữa tu luyện Thái Âm, Thái Dương hai đại tinh thuật, Lâm Dịch sẽ thực lực đại tăng, thất trùng tinh thuật tập hợp rất có thể sẽ sản sinh càng kỳ diệu biến hóa. Song song vận dụng kiếm chi mảnh nhỏ, bất diệt kiếm thể uy lực lần thứ hai đề thăng, trong cơ thể kiếm khí cũng có kịch liệt tăng thêm, rất có thể tựu đột phá này hợp thể hàng rào. Về phần tinh thần lực cùng kiếm khí xung đột vấn đề, Lâm Dịch trong lòng cũng có một cái đại khái biện pháp giải quyết. Có thể thành công hay không, Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, yêu tộc hai tôn đại năng đã rời đi, âm dương tinh quân cũng đem Thái Âm, Thái Dương hai loại tinh thuật đều truyền cho Lâm Dịch. Thập ngày, Lâm Dịch một bên tu luyện hai đại tinh thuật vừa quan sát Sở Liên Nhi thương thế tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Liên Nhi trong cơ thể bị một cổ cực hạn lực lượng đánh tan, yêu khí cuồn cuộn, thậm chí Lâm Dịch khí huyết cũng vô pháp đem khu trục. Cái loại này lực lượng phẩm cấp vượt xa quá Hồng Hoang Đại Lục Sở nhận thức bất kỳ lực lượng nào. Sở Liên Nhi thân thể thẳng tốt ngâm mình ở Thái Cổ Thánh Thụ dưới Trường Sinh Trì Thủy trong, cả ngày lẫn đêm chịu đựng Thánh Thụ quang mang chiếu khắp Trường Sinh Trì Thủy thoải mái, thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Ngừng lại tại trong cơ thể nàng yêu khí cũng đều bị Thái Cổ Thánh Thụ hấp thu. Lại qua sắp tới 20 ngày, Sở Liên Nhi thương thế khỏi hẳn, duy chỉ có đan điền vẫn là không có chút nào linh khí tung tích. Một khi trong lúc đó, Sở Liên Nhi một lần nữa trở lại điểm quý, rơi xuống thế gian, thậm chí sau này đều không thể lại tu đạo. Tuy rằng Sở Liên Nhi bất thiện biểu đạt nhưng Lâm Dịch vẫn có thể bắt được Liên Nhi trong mắt vẻ mất mát. Nguyên bản ta liều mạng tu luyện chỉ vì đuổi theo ngươi cước bộ, nhưng hôm nay giữa chúng ta khoảng cách lại càng ngày càng xa. Sở Liên Nhi trong lòng than nhẹ một bộ. Sở Liên Nhi ở một bên lẳng lặng nhìn trong trầm tư Lâm Dịch ngày xưa lạnh lùng biến mất, chỉ có đang nhìn Lâm Dịch thời điểm, Sở Liên Nhi năng lực cảm giác mình tại sống, cảm giác được một tia ấm áp. Năm đó chính là tại đây Đông Hải Chi Tân, Lâm Dịch cho nàng dục hỏa cơ hội sống lại. Mà một tháng này đến, Lâm Dịch mỗi ngày đều lại sẽ dùng chính mình khí huyết giúp Sở Liên Nhi điều trị thân thể. Hôm nay bất diệt kiếm thể so với năm đó Lâm Dịch vì Sở Liên Nhi thể hồ quán đỉnh lúc mạnh hơn, hôm nay cộng thêm Lâm Dịch dốc lòng chăm sóc vì hắn kiên trì hoán huyết, Sở Liên Nhi ngược lại nhân họa đắc phúc, thân thể trở nên càng cường đại hơn. Tại huyết mạch trên hoàn toàn chính là cái kia Lâm Dịch. Mấy ngày này, Sở Liên Nhi nhịn không được khuyên nhủ. Sư tôn, ngươi đừng lãng phí khí lực, Liên Nhi đan điền vỡ vụn vô phương tu đạo, thọ nguyên cũng bất quá trăm năm. Lâm Dịch lắc đầu nói, ta có biện pháp cho ngươi tu vi phục hồi, đương nhiên cái này cũng phải nhìn ý chí của ngươi cùng ngộ tính. Thực sự, Sở Liên Nhi trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng, hỏi tới. Lâm Dịch gật đầu, đem Dịch Kiếm Tổ sư năm đó ý nghĩ cùng kế hoạch toàn bộ giảng thuật một lần, lợi dụng thiên địa nguyên khí trọng tố đan điền, ngưng tụ kiếm hình nguyên anh. Sở Liên Nhi cùng Dịch Kiếm Tổ sư cảnh giới gần, thậm chí bị thương so với Dịch Kiếm Tổ sư còn muốn nghiêm trọng. Nhưng Sở Liên Nhi có Lâm Dịch thủ hộ ở bên cạnh, thể chất càng là chưa từng thước nay bất diệt kiếm thể, hơn nữa có Trường Sinh Trì Thủy liên tục tiếp tế tiếp viện, muốn không thành công đều khó khăn. Ngoại trừ bang trợ Sở Liên Nhi ngưng tụ kiếm hình nguyên anh, Lâm Dịch cũng đang không ngừng nghiên cứu hai đại tinh thuật. Một tháng thời gian, có một chút thu hoạch nhưng còn xa xa không đủ. Thái âm tinh thuật lực lượng trên thực tế nơi phát ra tại trên bầu trời viên nguyệt, phía trên lực lượng cực hạn âm nhu. Mà thái dương tinh thuật lực lượng nơi phát ra tại liệt nhật, phía trên lực lượng cực hạn dương cương. Đây cũng là hai loại tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính lực lượng, nhưng may mà chúng nó đều thuộc về đồng nguyên, đều là tinh thần lực. Làm sao làm cho cái này hai loại lực lượng hoàn mỹ cùng tồn tại, là Lâm Dịch cần phải giải quyết một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thân thể vốn là tai họa ngầm nhiều lắm, hôm nay nếu là lại bởi vì hai đại tinh thuật xung đột biến sinh thiết cận, đích thực được không bù mất. Âm dương tinh quân mấy nghìn năm qua cũng không có thể nắm giữ tốt trong đó cân đối, hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào thần dược minh minh chủ linh nhi đan dược duy trì thanh tỉnh trạng thái. Lâm Dịch đột phá hợp thể đại năng, tự nhiên không thể như thế có lẽ. Lại qua trọn 2 tháng, Lâm Dịch tại kiếm lư trước khẽ động không nhúc nhích. Sở Liên Nhi kiếm hình nguyên anh từ lâu ngưng tụ thành hình, công lực càng hơn hồi ức trở lại sát lục kiếm tông. Mà Lâm Dịch thủy chung vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Đột nhiên, Lâm Dịch mở hai mắt ra, con mắt trái hiện ra một vòng trăng rằm. Thái âm tinh, mắt phải hiện ra một đoàn liệt nhật. Thái dương tinh, oanh, Lâm Dịch trong cơ thể bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, tại hai mắt lóe ra tinh quang sau, mi tâm cũng lóng lánh ra một chút tử mang. Ngay sau đó, hai tay chân tứ khối chủ tinh ảo ảo lóe ra xuất ra. Bảy đại chủ tinh toàn bộ tề tựu, lấy mi tâm tử vi tinh làm trung tâm, thái âm tinh, thất sát tinh, thiên phủ tinh vị tại bên trái, thái dương tinh, phá quân tinh, vũ khúc tinh ở vào bên phải. Nguyên bản Lâm Dịch trong cơ thể năm đại chủ tinh liền tạo thành một cái tinh thần lực tuần hoàn phổi. Hôm nay gia nhập thái âm tinh, thái dương tinh, liền hình thành một cái lẫn nhau đối xứng hoàn mỹ tuần hoàn, tinh thần lực tăng mạnh. Cách chương.